Tuyệt thế võ đế, chương 52, ta sẽ đích thân cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu đôi mắt lửa giận lóe lên, nếu ngươi để cho con của ta tử bị ủy khuất, vậy ta làm cha đương nhiên phải gấp trăm ngàn lần đòi lại. Đừng để ý ai đúng ai sai, chỉ cần nhi tử ta mất hứng, đó chính là các ngươi sai. Tất cả mọi người câm như hến, không người nào dám vào lúc này đi tiếp xúc Vân Tiêu rủi ro. Kìa hai cái sứ giả nguyên vực bị Vân Tiêu khí thế hướng dưới chân không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Thực lực, lại so với ban đầu lại có không ít tinh tiến. Một vị trong đó lão giả nuốt nước miếng một cái, nói khẽ với một người khác nói. Làm sao bây giờ phòng chừng hai chúng ta tụm lại, đều còn chưa đủ, hắn nhét kẽ răng. Mặt khác lão giả kia cũng có chút nhút nhát trả lời. Các ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa, ta nói ta hôm nay không muốn giết người. Vân Tiêu trong con ngươi tinh quang lóe lên, hùng hổ dọa người. Tại Vân Tiêu nhìn soi mói, hai vị lão già kia cắn chặt hàm răng, bọn họ đều rất rõ, chỉ cần mình cúi đầu thỏa hiệp vậy thì đại biểu nguyên vực tôn nghiêm hoàn toàn bị giày xéo. Thế nhưng nếu như không thỏa hiệp lời nói, rất có thể thì phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Bọn họ ban đầu đều nghe nói qua sự tích của Vân Tiêu tại nguyên vực trong tu luyện vài năm, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nguyên vực tôn nghiêm nặng lại còn là tánh mạng mình trọng yếu, bọn họ trầm tư một chút liền làm ra lựa chọn. Ta cảm thấy, bằng vào Vân Dương công tử thực lực hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta nguyên vực. Lão giả kia toàn thân run rẩy, gằn từng chữ một. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không có thành ý, làm lại. Vân Tiêu phảng phất còn là có chút không vừa ý, thanh sắc câu lệ nói. Lão giả kia toàn thân run nhẹ, giận mà không dám nói gì. Hắn hít sâu một hơi, cấp bách vội vàng cúi đầu nói. Chúng ta nguyên vực thịnh tình mời Vân Dương công tử gia nhập. Đây còn tạm được, Vân Tiêu cười lạnh tản đi toàn thân khí thế, đi nhanh đến mình lúc trước chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh đám kia Vân gia lão giả xem ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một vị ôn thần, nhìn thấy Vân Tiêu ngồi lại đây, vội vàng đứng lên chạy đi sang một bên, giống như là tại vạch rõ giới hạn. Bất quá Vân Tiêu hoàn toàn không có để ý những thứ này, những người khác thấy hắn thần sắc cũng đều có chút không giống nhau lắm. Đó là một loại không nói được khâm phục. Lấy sức một mình chấn nhiếp sứ giả nguyên vực, hơn nữa nhường đối phương liền thả một câu tàn nhẫn lời cũng không dám, đây phải cường đại cỡ nào thực lực mới có thể làm được. Người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Biểu tình của Vân Ba Stone 7 QSW Dương không thay đổi, như cũ là bộ kia đạm nhiên bộ dáng. Cái gì, kia nguyên vực lão giả sững sờ, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn đến Vân Dương. Ta nói ta không có nghe rõ. Vân Tiêu mặt không biểu tình. Ha ha ha, không hổ là nhi tử ta. Chấm, Vân Tiêu cho thấy hoàn toàn bất đồng ngày trước nho nhã phong cách bá đạo, tiếng cười cuồng vọng, phảng phất trở về bản tính. Lão giả kia cái trán gân xanh lộ ra, loại khuất nhục này, hắn đời này khả năng cũng chưa từng nếm qua một lần. Cha ngươi khi phụ ta cũng được đi, ngay cả ngươi cũng tới đi tham gia náo nhiệt, nhưng mà không có cách nào, ai bảo thực lực không bằng người khác đâu. Chúng ta nguyên vực mời Vân Dương công tử gia nhập. Lần này, hắn cố ý lên giọng. Nhưng mà thân thể của hắn thì tại hơi run rẩy đến, đó hoàn toàn là bởi vì quá độ phẫn nộ đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn đến Vân Dương, bọn họ muốn nhìn một chút hắn là trả lời thế nào. Một số người càng là ném đi hâm mộ ánh mắt, hận tại sao mình không thể có già như vậy cha. Chỉ là đứng ra nói mấy câu, nguyên vực liền xin mình gia nhập, loại cảm giác đó thật mẹ nó sảng khoái. Ta cự tuyệt, Vân Dương trả lời rất là yên lặng, phảng phất như là một cái đầm yên lặng hồ nước không có nửa điểm gợn sóng. Kia hai cái lão giả sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt biến hóa tái mét, thì ra như vậy từ đầu tới cuối, người hai cha con là đang đùa ta nhóm chơi đùa đây. Bọn họ tuy rằng tức giận, nhưng cũng là hoàn toàn không dám có bất kỳ biểu hiện, chỉ có thể là thầm mắng trong lòng. Ừ, nghe được Vân Dương nói như vậy, Vân Tiêu nhíu chặt chân mày. Hắn còn tưởng rằng là Vân Dương đối với chính mình cách làm có chút phản cảm, vội vàng giải thích. Dương Nhi, ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy, bằng vào thực lực ngươi, vốn nên đi nguyên vực trong tu luyện. Đây là ngươi dựa vào thực lực của chính mình thắng được, cũng không phải là những người khác giúp đỡ. Mà ta cho ngươi tranh thủ, không phải đi nguyên vực tư cách mà là một cái công bằng hoàn cảnh. Một số người vội vã ở trong bóng tối bĩu môi, ngươi đều muốn cùng người động thủ, còn nói công bằng. Không, cha, không phải thế. Vân Dương hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, ta biết bằng vào thực lực của ta đầy đủ đi nguyên vực trong tu hành, nhưng bọn hắn cũng tương tự xem thường ta, không phải sao? Ở trong lòng bọn họ, danh ngạch này, giống như là bố thí đưa cho ta không thích loại cảm giác này. Vân Tiêu bỗng nhiên sững sốt, hắn có chút không thể tin nói. Người ban nãy gọi ta là, Cái gì? Thành âm hắn có chút run rẩy, cái này cho dù đối mặt hoàng đế đương triều, sứ giả nguyên vực đều mặt không đổi sắc nam nhân, thế mà lại đơn chỉ bởi vì một chữ kích động lời nói không có mạch lạc. Vân Dương mạnh mẽ kềm chế mình lộ ra tình cảm, lại lần nữa kêu một tiếng cha. Hảo hảo hảo, ha ha ha ha ha, con trai, ngươi đường, bởi vì bản thân ngươi tới chọn. Vì phụ tuyệt đối không can thiệp, Vân Tiêu cười ha ha, cười đến nước mắt tràn ra. Vân Dương khóe miệng dương lên một nụ cười âm thanh chắc chắc nói. Ta sẽ không gia nhập nguyên vực nhưng ta sẽ để nguyên vực hối hận. Chuyện hôm nay, là các ngươi nguyên vực thiếu nợ ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân đem cầm về. Vân Tiêu trọng trọng gật đầu nói. Được con trai của Vân Tiêu ta, nên có như vậy khí phách. Ta lựa chọn Tinh Hà Võ Viện. Vân Dương lời kế tiếp, để cho hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngần. Ở ngoài sáng minh có thể gia nhập nguyên vực dưới tình huống, lại lựa chọn Tinh Hà Võ Viện, đây là ý gì? Tuy rằng Tinh Hà Võ Viện đồng dạng cường đại, nhưng mà nguyên vực thế nhưng việc nhân đức không nhường ai đệ nhất thế lực a. Sứ giả Tinh Hà Võ Viện kia trợn to hai mắt, một bộ không nói ra được hưng phấn, loại cảm giác đó giống như bị trên trời rơi xuống đi nhân bánh đập trúng đầu, thật lâu đều không phản ứng kịp. Thật, người sứ giả kia nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin hỏi. Vân Dương mỉm cười nói. Xác thực như vậy, ta muốn gia nhập Tinh Hà Võ Viện. Tất cả mọi người đều cho rằng Vân Dương điên rồi, để chứng minh một cái căn bản cũng không cần chứng minh sự tình, lại bỏ đi nguyên vực đại hảo tiền đồ, mà lựa chọn một người khác Tinh Hà Võ Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tâm Nhu cách đó không xa ánh mắt yên lặng nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lòng gợn sóng thay nhau nổi lên. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Dương kiên trì không thể nói đúng sai, chỉ có thể nói, hắn thuận theo mình bản tâm. Trong lúc nhất thời, Hứa Tâm Nhu có chút hâm mộ. Nàng sở dĩ gia nhập nguyên vực cũng không phải là bởi vì nàng nghĩ đề cao thực lực, vừa vặn chỉ là muốn thoát khỏi cùng Vân Minh Huân hôn ước mà thôi. Nếu như mình cũng có thể giống như Vân Dương như vậy, tự do tự tại không bị trói buộc thật là tốt biết bao. Chúng ta đáp ứng ngươi những cái kia điều kiện, vẫn hiệu quả. Sứ giả Tinh Hà Võ Viện kia hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn định lại rồi tâm tình mình. Vân Dương khoát tay một cái, mỉm cười nói. Không cần như vậy, ta không cần thiết các ngươi bất kỳ tưởng thưởng gì. Ta lần này, liền là vì chứng minh mình. Nguyên vực kia hai cái lão giả sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cứ như vậy trần trụi bị xem nhẹ rồi. Vân Dương liền xem bọn hắn một cái cũng không có, giống như bọn họ là không khí một dạng. Nhưng bọn hắn cưỡng bức Vân Tiêu uy nghiêm, lại không dám loạn phát tì khí, chỉ có thể cúi đầu ảo não trở lại chỗ ngồi. Vậy thì tốt, chúng ta có thể để lại cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày sau, ngay tại Đại Sở Vương Triều Đông Bộ biên giới nơi tụ họp. Sứ giả Tinh Hà Võ Viện kia rất biết gió chiều nào theo chiều nấy. Vân Dương cảm ơn hắn sau đó, nghiêng đầu đối với Vân Tiêu nói. Cha ta muốn trước tiên trở về một chuyến, thu dọn lại đồ vật lại theo nương cáo biệt. Vân Tiêu tâm tình thật tốt khoát tay nói. Mau đi đi, Hứa Nhược Tình nhìn đến Vân Dương đi xa bóng lưng, nhẹ khẽ cắn chặt rồi môi cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vân Phá Thiên, Vân La Ngọc, Vân Kinh Long cha con 3 người, giống như là hóa đá một dạng, biểu tình thừ ra thật lâu không nói tiếng nào. Hôm nay đã phát sinh tất cả thật giống như ở tại bọn hắn kia kiêu ngạo trên gương mặt mạnh mẽ kén rồi một cái tát lại nặng nề đạp lên một cước. Hồi Vân gia sau đó, Vân Dương không có đi làm khác sự tình, mà là trước tiên đi gặp Sở Lan. Hắn đem mình gia nhập Tinh Hà Võ Viện sự tình nói cho Sở Lan, nàng tự nhiên phi thường vui vẻ, liên tục dặn dò. Rời khỏi Sở Lan sân trong, Vân Dương bước nhanh chạy về gian phòng của mình. Hắn không kịp chờ đợi đem thần nguyên trung trung thân lấy ra thả ở trong tay cẩn thận chu đáo đấy. Trung thân ước chừng tay cỡ bàn tay, phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp, hai bên có thật nhiều rách dưới lỗ hổng, tuy rằng đổ nát nhưng vẫn khí thế bàng bạc. Vân Dương hướng về phía lỗ hổng so sánh một chút, vội vã lấy ra mình lúc trước tại Đằng Vương các nơi đấu giá được thần nguyên trung mảnh vụn đặt ở chỗ lỗ hổng. Vù vù, một trận rất nhỏ kim quang lóe lên kia mảnh vụn lại trong nháy mắt cùng trung thân dính hợp lại cùng nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Vân Dương sắc mặt một trận mừng rỡ toàn bộ đem thần nguyên trung dơ lên. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác lại lần nữa xuất hiện, thật giống như đây thần nguyên trung nguyên bản chính là mình một phần thân thể một dạng. Chỉ là đây thần nguyên trung, nên sử dụng như thế nào đây? Vân Dương mím môi lại, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn thử đem chính mình nguyên khí truyền vào trong đó, quả nhiên, thần nguyên trung có phản ứng. Chỉ thấy nó vù vù vang lên một tiếng, liên tiếp tin tức xuất hiện ở Vân Dương trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức cặn kẽ giới thiệu thần nguyên trung phương pháp sử dụng cùng với khác một ít tin tức. Thật ra thì thần nguyên trung ngoại trừ đổ nát trung thân ra, còn có khắp nơi tan vỡ mảnh vụn. Hôm nay mình một lần tình cờ đã thu tập được phiến, muốn phát huy thần nguyên trung uy lực chân chính, còn cần thu góp còn lại hai mảnh. Bất quá cho dù là đổ nát thần nguyên trung, vậy cũng năng lực tóe ra kinh thiên động địa uy lực. Vân Dương âm thầm chắt lưỡi, hắn đã cùng đây thần nguyên trung lấy được linh hồn tầng thứ câu thông, tự nhiên hiểu nó uy lực. Nếu như mình bây giờ đem thúc giục lời nói, sợ rằng toàn bộ sân trong cũng sẽ hóa thành hư vô. Hắn lại lần nữa vén lên mình bọc quanh, bên trong là ngũ thải ban lan vương thú tinh thạch, trong đó còn có hai viên lục hợp cảnh vương thú tinh thạch, nó trình độ chân quý, đã không cách nào dùng ngân lượng đi đánh giá. Những thứ này ta giữ lại cũng vô dụng, liền toàn bộ đưa cho cha được rồi. Vân Dương khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu như Vân Tiêu nhìn thấy mình đưa cho hắn là như thế một món lễ lớn lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu chấn động đây. Lúc trước ở trường trận, Vân Dương là thật sự rõ ràng bị Vân Tiêu hành động cho xúc động, cho tới trong lòng ngăn cách hoàn toàn không có ở đây, không tự chủ được gọi ra một tiếng phụ thân. Hay là ở đáy lòng, một khắc này bản thân cũng mong đợi rất lâu đi. Vân Dương nằm ở giường, nhìn trần nhà, khóe miệng lộ ra một vệt ước mơ nụ cười. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, chính mình cũng muốn tại Tinh Hà Võ Viện tu luyện, cũng không biết nơi đó hoàn cảnh dạng làm sao. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ là một đoạn rất thú vị trải qua. A Cách Chương.